Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 62, đệ 62 trang. A, đừng cắn ta thí thí. Hắn toản đến càng nhanh. Lại còn có dùng chân sau đặng thổ nhưỡng đem mặt sau động bổ thượng, châu chấu nhóm là phi hành. Lại không phải chui xuống đất. Toàn bất quá này đó thổ nhưỡng. Bản thân liền rất táo bạo. Không hề nghĩ ngợi liền từ cửa động bay ra đi, cái tiểu béo chuột. Mù a, phía trước có cửa động đi ra ngoài đâu. Ngươi, một đám mẫu châu chấu táo bạo ong ong bay ra. Sau đó cùng nhau đánh vào cửa động tơ nhện trên mạng, chúng nó số lượng nhiều. Mà Phù Xuyên vốn là thao tác một mặt đầu sợi. Nhìn chúng nó lao tới sau. Thể trọng chồng lên. Cùng biển rộng bắt cá giống nhau. Nàng ở lôi kéo không được tơ nhện thằng đầu sau. Quyết đoán đem dính chặt ở cửa động ven tơ nhện buông ra. Thả ngón tay thao tác giống như con nhện tinh. Đem ba lô tơ nhện toàn bộ thả ra. Một hơi bao viên phong bế đại khái 2000 đầu châu chấu. Nhưng mặt sau còn có đại khái 3000 nhiều chỉ châu chấu ong ong bay ra, nhiều như vậy. Phù Xuyên nguyên bản đoán trước 2-3000 chỉ, bao ở những cái đó khẳng định tránh thoát không được tơ nhện võng. Bởi vì chúng nó thực suy yếu, bị nhốt trụ sau tương đương vẫn luôn bị khói xông, chờ chết là được, nhưng mặt sau còn có. Không nghĩ tới số lượng trực tiếp phiên bội. Nhưng còn hảo này đó châu chấu đều thực suy yếu, lúc này vừa lúc thổ bát thử cũng chui ra. Cọ một chút chạy đến củi lửa đôi bên cạnh. Ôm so với hắn cái đầu còn đại súng ống hướng lên trên mặt chuyên chờ canh một đạo cụ, Phù Xuyên vừa. Thấy liền nhướng mày, súng ống loại chuyên chờ phun hỏa phóng thích khẩu khí. Nhưng cần thiết phối hợp sử dụng, không chỉ có như thế. Thổ bát thử không chỉ có sớm đã đổi hảo đạn dược. Còn ở ca sát chuyên chở hảo sau quyết đoán hướng súng ống thượng tạp một chương quyền. Trục này quyền trục hiệu quả rất cửa hông. Tên cũng cửa hông. Cầu vượt phía dưới A Vĩ phun hỏa quyền trục, sau đó thổ bát thử bá khí chắc lậu. Đem thương kháng trên vai nhắm ngay kia một đám 3000 chỉ châu chấu đàn, run rẩy đi. Tiểu trùng trùng nhóm, ong, họng súng tuôn ra, phun hỏa khẩu khí cộng quyền trục. Phun hỏa hiệu quả chuẩn cơ mờ nờ rờ tích, trực tiếp tựa một cái hỏa long ong ong một chút nhằm phía còn lại 3000 nhiều chỉ châu chấu, trực. Tiếp đốt cháy, cực nóng nướng nướng, thịt nướng hương chuẩn cơ mờ nờ rờ tích. Phù Xuyên nhìn đến nó trực tiếp đốt cháy 1/3. Trong lòng cảm thấy chính mình phía trước phán đoán là đúng, này tiểu mập mạp rất lợi hại. Nàng cương bất quá, chẳng qua nàng muốn chạy trốn. Hắn cũng đuổi không kịp là được, thổ bát thử khai lớn. Nháy mắt hạ gục 1000 chỉ suy yếu châu chấu. Ở kinh nghiệm bão táp thời điểm, Phù Xuyên bên này nhắm ngay còn lại châu chấu, trực tiếp phong hỏa sơn lâm, hai người đều thiện xa. Công, lần đầu tiên hợp khai đại chém giết chúng nó hơn phân nửa sau. Bắt đầu kéo ra khoảng cách nơi xa oanh kích nhanh lên đánh. Ta ở bên trong không thấy được boss. Tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Không hướng tận cùng bên trong đi. Ta hoài nghi bên trong còn có rất nhiều. Thổ bát thử một bên đánh một bên cùng Phù Xuyên nói chuyện. Này, Phù Xuyên tức khắc nhíu mày. Nhiều như vậy, không có khả năng a. Dựa theo bình thường sinh sôi nảy nở đường cong. Chúng nó tổng số hẳn là cũng liền so nguyên lai cao tam thành. Đại bộ phận công châu chấu đều ở bên ngoài săn thực. Có thể bị ngươi dẫn ra nếu chỉ là bên ngoài đều có 5000 chỉ. Nơi đó mặt mẫu trùng ít nhất còn có 5 vạn chỉ, nhiều như vậy. Không có khả năng đi. Này ngươi đều biết. Nói bừa, thổ bát thử có chút kinh ngạc. Thậm chí hồ nghi nàng như thế nào biết loại sự tình này. Trong sách cũng không viết a, trong sách đương nhiên không viết. Nhưng nàng là đánh phó bản làm công lược làm giàu. Đối rất nhiều phó bản quái vật sinh vật thuộc tính thuộc như lòng bàn tay. Sao có thể không biết. Nhưng nàng cũng không hảo giải thích. Chỉ là trong lòng hồ nghi loại này dị thường số liệu sau lưng nguyên nhân áo thuật vương tọa bên. Trong phó bản tin tức nhắc nhở đều tương đối mịt mờ. Nếu bỏ lỡ, rất có thể chết ở loại này biến cố chung. Phù Xuyên trong lòng nhớ kỹ việc này. nhưng tăng lớn phát ra, dù sao sớm một chút đánh xong sớm một chút triệt, mặc kệ cái kia boss. Sớm một chút triệt, nàng quyết đoán, dù sao đánh xong này 5.000 chỉ, tài nguyên cũng đủ đủ, một người một chuột đang muốn nhanh hơn tốc độ làm xong lui lại. Bỗng nhiên, hai người đều cảm thấy đầu choáng váng hạ, nhưng Phù Xuyên thoát ly choáng váng thực mau, bởi vì nàng nhanh nhẹn cao, trực tiếp phản ứng lại đây. Lại nhìn đến phía trước dư lại 1.000 chỉ suy yếu châu chấu đôi mặt sau xuất hiện một con rất lớn. Bóng dáng, đại khái như một đầu thanh nghiêu, từ cửa động bay ra, hai mắt huyết hồng, chính tỏa định bọn họ, ẩn ẩn phóng thích một loại đặc thù năng lực, mặt trái bắp choáng váng. Boss tới, là cùng phía trước giống nhau đầu mục tinh anh, bất quá là 8 cấp, phía trước Phù Xuyên đánh chết chính là 5 cấp, hiện tại một chút biến thành 8 cấp, nó ở triệu hoán tiểu quái, mau. Thổ Bát Thử nhìn đến này đại châu chấu duỗi khởi râu, đang muốn phát ra âm thanh, Phù Xuyên bỗng nhiên giơ tay một chút, trong tay xuất hiện một phen cung tiễn, kéo cung thượng huyền, ong, một cây mũi tên nhanh chóng bắn ra, phụt, mũi tên bay nhanh, trực tiếp bắn ở đại châu chấu yết hầu vị trí, không có bắn thủng, bởi vì này 8 cấp tiểu đầu mục trên cổ thế nhưng cũng có áo giáp ra. Nhưng tạp đốn nó yết hầu, chặn nó hí vang thét chói tai, sấn này, Thổ Bát Thử bay nhanh nắm lấy cơ hội hướng tới nó oanh tạc viên đạn. Hơn nữa nhắm ngay nó cổ, không phải bởi vì cổ yếu ớt nhất, mà là bởi vì bọn họ đến không ngừng đánh gãy hắn triệu hoán. Nếu không bên trong đại bộ đội vừa ra tới, hai người bọn họ không trốn liền chết, Phù Xuyên lưu ý đến Thổ Bát Thử viên đạn đánh vào tiểu đầu. Mục trên người cơ bản có thể bạo 200 nhiều thương tổn. Nhưng nàng chính mình công kích nhiều nhất 100 nhiều, lực lượng thuộc tính chênh lệch quá lớn, này Thổ Bát Thử hẳn là chuyên chú lực lượng cùng thể chất. Mà nàng quá cửa hông, đi nhanh nhẹn, bất quá như vậy cũng thực hảo, Phù Xuyên chủ động chỉ huy. Người đánh nó cổ, tiếp tục, yểm hộ ta, yểm hộ ngươi. Mọi người đều là sa công, yểm hộ ngươi làm cái gì? Thổ Bát Thử không hiểu, nhưng nó cảm thấy người này giống như man có văn hóa. Hiểu nhiều lắm, chủ yếu quỷ kế cũng nhiều. Hẳn là có biện pháp làm hạ này boss, Thổ Bát Thử ngoan ngoãn nghe lời. Không ngừng kéo trường điếu công này boss, mà rộng lượng tiểu quái kinh nghiệm cũng làm hai người kinh nghiệm đại trướng. Cơ bản đều mau thăng cấp, nhưng Thổ Bát Thử lưu ý đến Phù Xuyên vừa đi vị. Một bên hạ thấp chính mình công kích thương tổn. Thực mau boss bên kia liền cơ bản bị Thổ Bát Thử dẫn đi rồi. Thổ Bát Thử áp lực biến đại. Hết chương.